Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1082 đưa tiễn Doctor Strange. Stark rời đi Sicily đảo sau. Mã Bất Đình để lại tìm được rồi Vương Mập Mạp, hắn đem hai cái biện pháp đều nói cho Vương Mập Mạp. Doctor Strange người này trong xương cốt liền lộ ra kiêu ngạo. Chủ động tới cửa hỗ trợ khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Làm hắn cùng đường, chính mình tìm tới môn tới xin giúp đỡ. Đảo còn tương đối hảo thao tác. Đừng hỏi Stark là làm sao mà biết được. Bởi vì hắn cũng là cái dạng này người, Doctor Strange quả nhiên không có lựa chọn Asgard. Stark bỏ tiền, ở SHILD mua một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Đưa hắn đi trước vũ trụ, loại này phi thuyền 60% bộ kiện địa cầu đều có thể mô phỏng. Hiện giờ chỉ thu các ngươi một cái phí tổn giới. Hưu đối với phi thuyền rốt cuộc có thể bán đi ra. Ngoài một con thuyền thật cao hứng, sơn trại phi thuyền vũ trụ chi lộ đã đi rồi hơn phân nửa. Đầu nhập vào không ít tài chính, nhưng vẫn luôn không doanh số. Người đứng đắn ai mua thứ này a? Ngôn ngữ, phục sức, vẫn là thói quen. Strange bác sĩ đều yêu cầu một ít học tập lúc sau 2 ngày. Dr. Strange liền dùng hắn đã gặp qua là không quên được năng lực học một bụng Seer ngữ. Cree ngữ, thuần thục nắm giữ khẳng định không diễn. Nhưng đại khái có thể nắm giữ một ít cơ bản dùng từ. Dư lại vấn đề cầm thư. Ở phi thuyền vũ trụ đi thời điểm chậm rãi nghiên cứu đi, cùng Daisy cái loại này không có việc gì. Liền đi ra ngoài lưu một vòng cảm giác bất đồng. Cùng những cái đó bởi vì các loại lung tung rối loạn nguyên nhân bị ngoại tinh nhân bắt đi cũng bất đồng. Dr. Strange có thể nói là cái thứ nhất chủ động bước lên vũ trụ chi lữ người địa cầu. Ý nghĩa phi phàm, hắn cởi ra sớm đã không có ma lực áo choàng. Thay đầu chọc ca kết hợp tự thân trải qua, tự mình thiết kế cũng cung cấp dân chạy nạn trang phục. Giờ hề hề hậu vải bạt, các loại thấy không rõ nhan sắc hàng dệt từ trên xuống dưới một vây. Chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái mũi. Cái này bán tương thỏa thỏa một cái dân chạy nạn trang điểm, cần thiết như vậy sao? Stark có điểm vô ngữ, làm người từng trải. Đầu chọc ca đem Stark cái này hàng tỷ phú ông hảo một trận giáo huấn, rất nhiều địa phương đều thực lãnh, thực loạn, loại này trang điểm mới sẽ không dẫn nhân chú mục. Không gian vũ trụ xa so tưởng tượng muốn nguy hiểm, Dr. Strange không thèm để ý bọn họ tranh luận. Một mình bước lên mênh mang vũ trụ, đi tìm còn bảo tồn ở trong vũ trụ ma pháp, suy xét đến Dr. Strange trong khoảng thời gian ngắn. Hồi không được địa cầu. Stark theo sau đi tìm Mr. Fantastic, tuy rằng Baxter cao ốc bị phá sản thanh toán. Nhưng Mr. Fantastic nhân mạch còn ở. Ra tù sau tiếp mấy cái nghiên cứu đầu đề. Áp chế chính mình dục vọng. Không nỗ lực tìm đường chết. Lấy Mr. Fantastic chỉ số thông minh không có khả năng gặp cảnh khốn cùng. Hắn lúc này liền một. Lần nữa ở Manhattan thượng thành nội thành lập một gian tân phòng thí nghiệm. Stark vào cửa thời điểm đang ở làm cái gì thực nghiệm. Phát hiện đẩy cửa thanh. Hắn vội vàng nắm lên bên người một quyển trẻ sơ sinh khán hộ sổ tay làm bộ học tập. Stark một trận. Buồn cười. Nhà hắn cũng có một đống lớn trẻ sơ sinh phương diện thư tịch. Trước kia 3 tháng thăng cấp một bộ mác bọc giáp. Hiện tại đừng nói 3 tháng. Hơn phân nửa năm hắn cũng không đổi mới quá một lần. Mỗi ngày hạt vội. Căn bản không có thời gian nghiên cứu hắn thích nhất bọc giáp, được rồi. Ta không phải Susan, Richard tiến sĩ. Đừng trang, lần này là có việc tìm ngươi. Nghe một chút ngươi cái nhìn. Stark đem Mr. Fantastic trong tay kia bổn trẻ sơ sinh hộ lý. Bảo điển ném tới một bên. Cho chính mình đổ một chén rượu. Mới nói lên lần này ý đồ đến, từ lẫm đông buông xuống ra huấn nói đến đem Dr. Strange đưa ra đĩa. Cầu, sự tình trải qua chính là như vậy. Từ bằng hữu lập trường suy xét, ta hy vọng chính mình có thể giúp được Strange bác sĩ. Nhưng từ một cái tiền nhiệm Avenger góc độ xem, ta có chút mâu thuẫn. Ma pháp thực tiện lợi, nhưng ma pháp đối người thường thương tổn xác thật tồn tại. Đề nghị của ngươi đâu? Stark cũng là cái làm việc chú ý thực chính người. Chính hắn đem sự xong xuôi, người đều đưa ra địa cầu, mới tìm người thương lượng. Mr. Fantastic đầu tiên là suy nghĩ một lần, lúc sau từ trên mặt bàn tìm kiếm một trận, cuối cùng lấy ra một cái giống di động lớn nhỏ dụng cụ. Đối với bên ngoài không khí bắt đầu kiểm tra đo lường lên, Stark đợi một hồi. Thẳng đến hắn thu thập xong số liệu, lại cúi đầu tính một hồi. Lúc này mới mở miệng hỏi, có cái gì phát hiện? Mr. Fantastic tổ chức một chút ngôn ngữ. Lần trước ta nói phụ không gian ngươi còn nhớ rõ đi. Stark gật đầu, các ngươi đem phụ không gian toàn bộ kéo vào xong xuôi trước vũ trụ. Làm vũ trụ thăng cấp. Ta nhớ rõ ngươi là nói như vậy. Các ngươi phụ không gian hành động liên quan địa cầu cũng hỗn loạn gần hơn một tháng. Ta nghe nói kia giúp quyền quý đều chuẩn bị chạy trốn. Ý của ngươi là đệ nhị cuộn sóng chiều muốn tới. Mr. Fantastic gật đầu theo sau lại lắc đầu. Ta không hiểu cái gì ma pháp. Theo ý ta tới ma pháp cũng là một loại khoa học kỹ thuật. Chỉ là chúng ta khuyết thiếu hàng mẫu. Không có nghiên cứu điều kiện mà thôi, đơn thuần từ một nhân loại góc độ tới xem. Ta cho rằng trước mặt vũ trụ ở ma pháp sau khi biến mất sẽ phát sinh một chút tiểu biến hóa. Cụ thể con số vô pháp đo lường tính toán. Nhưng ta cho rằng nhân loại ở ma pháp sau khi biến mất. Không có ngươi nói những cái đó quái vật hấp thu cảm xúc. Nhân loại sẽ trở nên càng thêm. Nói như thế nào đâu. Càng thêm lạc quan. Càng thêm tích cực đi. Stark cau mày. Nói như vậy ngươi là phản đối ma pháp trở về. Nếu muốn cưỡng chế phân chia nói. Ta tưởng. Đúng vậy. Nhân loại không cần ma pháp. Chúng ta có thể dùng khoa học cải tạo thế giới. Mr. Fantastic đôi tay múa may. Tựa hồ ở châm trước dùng từ. Lần trước phụ không gian là từ vũ trụ hướng địa cầu phóng xạ. Mà lần này sự tình là từ địa cầu hướng vũ trụ phóng xạ. Johnson tiểu thư kiến nghị không có sai. Lúc này chạy nhanh xuất phát. Xác thật có thể ở vũ trụ tìm được một ít bọn họ trong miệng ma pháp vật phẩm. Tuy rằng nói như vậy thực xin lỗi trên bác sĩ. Nhưng ta kiến nghị là từ bỏ ma pháp. Ma pháp đối chúng ta không có chỗ tốt đến nỗi lẫm đông buông xuống. Nếu từ chúng ta toàn bộ vũ trụ, chính là vứt bỏ địa cầu, vứt bỏ thái dương hệ, đứng ở một cái càng thêm vĩ mô góc độ tới xem nói. Ta cho rằng phù hợp khoa học logic, một sự vật đương nó phát triển đến trình độ nhất định. Như vậy nhất định sẽ bắn ngược cũng hạ nhiệt độ. Phía trước phát triển có bao nhiêu mau, hạ nhiệt độ tốc độ liền có bao nhiêu mau, Stark trong lòng có điểm trầm trọng. Uukansu thì thầm trong miệng người nào đó ra huấn. Đi nhờ phi cơ trực thăng rời đi New York tiễn đi Stark. Mr. Fantastic tiếp tục làm xong trong tầm tay nghiên cứu. Theo sau có chút do dự mà mở ra ám môn. Nơi này chứa đựng hắn rất nhiều bí ẩn thực nghiệm chế phẩm. Phòng góc thình lình lập hai quả không. Có tiến hành thật trang phản vật chất bom. Không cần hai viên. Chỉ cần trong đó một viên kíp nổ. Đừng nói cái gì Manhattan, cái gì New York, bom có thể ở 1% giây thời gian đem địa cầu nổ thành bụi vũ trụ, phản vật chất bom là hắn ở phụ không? Gian những cái đó di dân một ít tư liệu chung phát hiện. Sư tử đầu xem hắn đối này đó căn bản không ai xem hiểu khoa học kỹ thuật tư liệu cảm thấy hứng thú. Toàn bộ đều đưa cho hắn, rõ ràng biết không đối. Rõ ràng biết phản vật chất bom sẽ không vì nhân loại gia tăng một mao tiền phúc lợi. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng không được dụ hoặc. Ngạnh sinh sinh nghiên cứu ra tới, trước một thời gian nghiên cứu như thế nào đem đồ vật làm ra tới. Hiện tại nghiên cứu như thế nào tiêu hủy. Chính hắn đều cảm thấy chính mình không cứu, có lẽ đây là cái gọi là lẫm đông buông xuống đi. Mr. Fantastic đầu vai trầm trọng vô cùng. Hết chương.